Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, quý khách bị làm nhục. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, còn lại liền xem ta. Triệu Mục biến, thành nước chi long côn đi tới hồ hồng thụ ngay phía trên. Giải trừ thân thể nén. Nhất thời bành trướng là thật thân mười mấy ngàn mét bàng nhiên cự vật. Dương gia nuốt trời phệ đất miệng to như chậu máu. Nhắm ngay đỏ đen cây hồ chính là một hớp đi xuống. Nước pháp tắc làm cho cả hồ hồng thụ nước hồ bị hắn trong miệng hắc động vậy động không đáy nuốt đi. Đem hết khả năng không ngừng thủy độn hồng tinh cá vương, nhưng bởi vì phụ cận không có những thứ khác nguồn nước bị sống vây ở trong hồ. Hồ hồng thụ biến mất, chỉ còn lại ranh giới không người chấn nhỏ. Cảm thụ trong cơ thể bất hủ ma làm gia tăng, chí ít sẽ gia tăng đến 50 đơn vị chừng mới có thể dừng lại. Thật là lớn bổ, đáng tiếc vật tốt như vậy toàn bộ Thự Quang đại lục đều không mấy cái. Quả nhiên vẫn còn đi bầu trời chi hồ, ăn sạch nơi đó bán thần ma thú. Lần trước hắn không có thực lực đó. Lần này Long Côn cũng đã trưởng thành đến đủ để càn quét Thự Quang đại lục. Không thừa dịp lúc này chiếm hết tài nguyên làm sao còn thành là mạnh nhất thần thoại. Đầu to bắt lại, còn dư lại chính là rời rác hắc ám sinh vật. Triệu Mục biến thành sấm sét Long Côn xem hướng bầu. Trời, mượn gần đất sấm chớp mưa bão tầng thành tựu cảm giác đường dây điện tử thú A Đại và A Nhị. Bắt đầu lục tục báo cáo ra chúng tỏa định từng cái lẻn vào Thự Quang đại lục hắc ám sinh vật. Nhờ vào mặt nhật giáo hội mạnh mẽ phát triển, toàn bộ Thự Quang đại lục cơ hồ mỗi một thành phố đều có tín đồ của hắn. Mặc dù có thành phố tín đồ rất ít, nhưng là coi như chỉ có một tín đồ cũng sẽ cung phụng một cái nhỏ nhất tượng thần. Mượn tượng thần, hắn có thể thành tựu không gian tọa độ mượn hư không chi nhảy dù sắp. Vẫn chưa tới buổi sáng, toàn bộ Thự Quang đại lục hắc ám sinh vật trừ ký hồn trùng đã bị một lưới bắt hết. Bắt cái cuối cùng bán thần hạ vị hắc ám sinh vật. Triệu Mục cả người đều cảm thấy một hồi ung dung. Dựa theo kiếp trước tiến trình, cái này nhóm đầu tiên mai phục ở Thự Quang đại lục hắc ám sinh vật. Ở hắc ám sinh vật hoàn toàn tiến vào Thự Quang đại lục và tộc người lúc khai chiến tạo thành kinh người phá hoại, mà bây giờ những thứ này hắc ám sinh vật đều đã ở hắn nắm trong tay bên trong. Trong đó có mấy cái cũng không có bị A Đại và A Nhị tìm thấy được. Ngược lại là Ấn Độ phát hiện. Không phải bởi vì Ấn Độ so A Đại và A Nhị cộng lại còn lợi hại hơn. Nguyên nhân chỉ có một, A Đại và A Nhị tâm hoài bất quỹ, cố ý thả qua mấy cái hắc ám sinh vật, để cho chạy mấy cái cá lọt lưới thông báo sau lưng hắc ám đại lục tồn tại. Xem ra muốn tìm một cơ hội, hoàn toàn đem điện tử thú ba huynh đệ biến thành thiên đế ngọc sách nơi phong hậu thiên thần chi. Bận rộn hơn nửa đêm, Triệu Mục và Âm Ảnh phân thân chạy khắp Thự Quang đại lục. Nghỉ ngơi một hồi, sắc trời đã dần dần sáng ngời, ngày tận thế đế cũng không có trực tiếp dùng nhân tạo mặt trời, mà là ở nhân tạo dưới mặt trời mặt bao trùm một tầng nhân tạo trời xanh mây trắng. Trong đó dung nhập vào hư không thái dương thụ lá cây bột, có thể hấp thu nhân tạo mặt trời nhân tạo ánh mặt trời. Sau đó ở ma pháp trận dưới sự khống chế hướng đúng ngày cuối cùng đế đô tự nhiên nhu hòa ánh mặt. Trời ấm áp, thông qua loại phương thức này có thể dễ dàng tạo bốn mùa nắm trong tay phong vũ lôi điện. Thân ở ngày tận thế đế đô, cơ hồ lấy là trở lại chỉ ở thế giới giả tưởng tồn tại cổ đại Lam Tinh. Toàn bộ Thự Quang đại lục, cũng chỉ có thủ đô liên bang có loại người này tạo thiên tượng. Tất cả đại siêu cấp thế lực ngược lại không phải là chế làm không được, mà là không muốn vì thế lãng phí khổng lồ tài nguyên. Số ít còn làm một cái hình chiếu giả tạo thiên tượng. Còn dư lại liền giả tưởng thiên tượng cũng lười làm, dù sao không phải là tất cả mọi người đều có nhớ thuở xưa tâm lý. Tân sinh đời người cơ bản đều đã thích ứng thự quang đại lục hoàn cảnh. Thật nếu là hồi cổ đại Lam Tinh, còn chưa hẳn có thể hoàn toàn thích ứng trời xanh mây trắng. Bên trong thành xó xỉnh, dị đoan khách sạn lớn, nghe một chút danh tự này, đặc biệt chính là cho không có tín ngưỡng dị đoan chuẩn bị khách sạn. Theo đúng ngày cuối cùng đế đô xa hoa hùng vĩ từng ngọn bằng đá kiến trúc không cùng. Dị đoan khách sạn lớn chính là một phiến ba tầng lầu gỗ. Bên trong cung cấp cơ bản nhất điện nước và internet, dừng chân ăn uống điều kiện rất kém cỏi, không nói giá tiền vẫn là hàng đầu đắt tiền. Từ ven đường đi qua người, nhìn về phía khách sạn và ra vào người cũng hạng mục mang khinh bỉ. Bên trong khách sạn nhất đại sảnh rộng rãi, quân đội thượng tướng Thiết Thạch Tâm và liên bang nghị trưởng thư ký trưởng Cao Cuốn lên lẫn nhau. Ngồi đối diện thần sắc như thường, không chút nào bởi vì bị an bài đến loại hoàn cảnh này cư trú mà thẹn quá thành giận. Đến bọn họ cái địa vị này, các loại đối nhân xử thế đều đã trải qua. Từng cái trong lòng nghĩ cái gì cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng biểu bây giờ trên mặt. Bề ngoài tức giận trong lòng có thể đang cười. Bề ngoài đang cười trong lòng có thể đã lửa giận trùm hiện lên sát tâm. Dễ dàng có cái gì tâm trạng cũng hiện ra mặt, loại người này muốn ngồi ở cao vị quá khó khăn. Chung quanh những thứ khác thế lực lớn nhỏ đại biểu cũng giống như vậy. Không có một cái bởi vì dừng chân điều kiện tìm cớ gây sự. Khách sạn hoàn cảnh mặc dù kém, nhưng là lấy bọn họ địa vị kém cỏi nhất đều có phó bản thẻ bài. Khách sạn chỉ tương đương với một cái tiến vào tọa độ điểm. Căn bản không người sẽ ở chỗ này thật cư trú. Ngươi nói, Mạt Nhật giáo hội làm như vậy là tại sao? Thiết Thạch Tâm chút nào không gặp ung dung ngưng trọng hỏi. Mạt Nhật giáo hội như vậy cuồng vọng lạnh nhạt các phe đại biểu. Có thể nói là một chút mặt mũi cũng không cho các thế lực lớn lưu. Mặc dù mỗi một người ngoài mặt cũng tỉnh bơ sẽ không ở Mạt Nhật giáo hội ổ càn rỡ. Nhưng là trong lòng muốn nói không có lửa giận, không có bất mãn đó là không thể nào. Mạt Nhật giáo hội cường ngạnh đắc tội các phe. Đây đối với Mạt Nhật giáo hội có ích lợi gì? Trước kia có thể không phải như vậy. Dị đoan khách sạn lớn mặc dù sớm đã có, nhưng là bọn họ trước kia tới đều là được an bài tại giáo hội phòng khách cư trú. Lần này đột nhiên chơi như thế vừa ra, Thiết Thạch Tâm chân thực không nghĩ ra trong đó ý đồ. Nguyên nhân chính là không nghĩ ra, hắn mới càng cảm thấy kiêng kỵ và bất an. Có cái gì mục đích có lẽ rất nhanh là có thể thấy rõ. Cao Cuốn lên có chút cục xúc bất an nhìn về phía ngoài thành phương hướng. Thiết Thạch Tâm vậy nhìn về phía bên ngoài thành phương hướng. Hắn biết Cao Cuốn lên ở thế giới luân hồi am hiểu chính là cảm giác năng lực. Hắn chỉ sợ là phát giác một ít gì, nhưng là một chút đều không xác định. Chỉ hy vọng ngày hôm nay có thể bình an xác nhận cái này ngày cuối cùng thần rốt cuộc là ai. Cũng cái điểm này, tại sao còn không mời chúng ta đi dự lễ? Thiết Thạch Tâm xem nhìn thời gian cau mày nói. Còn không nhận được câu trả lời. Cổ tay trí năng cổ tay biểu đã truyền tới kim châm vậy đau nhói. Cấp bậc cao nhất cảnh kỳ tin tức. Thiết Thạch Tâm mau đánh khai trí có thể cổ tay biểu. Dư quang khóe mắt nhưng chú ý tới những người khác cũng giống như vậy đang tra xem bí mật tin tức. Ánh mắt nhắm ngay trí năng cổ tay biểu. Nhất thời bí ẩn thấy tin tức. Cái này vừa thấy chính là thốt nhiên biến sắc. Thậm chí lỡ tay bóp nát ly trà trong tay. Cả người thiết huyết đấu khí không nén được phá thể ra. Toàn bộ dị đoan khách sạn lớn nhất thời bị máu tanh giết hại khí bao trùm. Không chỉ là hắn, bên trong đại sảnh không thiếu cũng mất khống chế. Không phải bọn họ không đủ chấn định, mà là bọn họ nhận được tin tức quá mức rung động. Mỗi người buông xuống trí năng cổ tay biểu. Không cần phải nói cái gì cũng biết mỗi người nhận được tin tức là giống nhau. Ngươi lưu lại dự lễ. Ta phải chạy về quân đội. Thiết Thạch Tâm đứng lên xông lên Cao Cuốn Lên nói. Cao Cuốn Lên đang chuẩn bị gật đầu, nhưng thấy chí năng cổ tay biểu lần nữa truyền tới kim châm vậy đau nhói. Không có Phong Minh Thanh, không có chấn động, hiển nhiên lại là cấp bậc cao nhất cảnh kỳ tin tức. Lần nữa tra xem tin tức, cả người cũng hoàn toàn ngớ ngẩn. Dự lễ, căn bản không cần muốn đi trước ngày tận thế thần thần điện. Chỉ cần dị đoan khách sạn lớn là được rồi. Mạt Nhật giáo hội làm sao dám làm như vậy? Bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Bọn họ dựa vào cái gì làm được? Đây quả thực là ở tuyên chiến, khiêu khích liên bang tất cả thế lực lớn nhỏ dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.